Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiến Thiến, lại mua túi mới à? Mẹ tôi cười, nhìn Chu Thiến Thiến đang xách túi mới đi về nhà đối diện. Gì à, hôm nay công ty phát thưởng à? À phải rồi, tối nay cháu mời mọi người đi ăn. Một lát nữa cháu gửi địa chỉ vào nhóm. Dì đừng nấu cơm tối nhé. Nhìn Chu Thiến Thiến vẻ mặt đắc ý, tôi chỉ thấy cô ấy sắp gặp họa. Đáng thương đến cực điểm. Vì mẹ tôi và mẹ của Chu Thiến Thiến là chị em ruột, nên khi hai nhà đã mua luôn căn đối diện nhau. Hai nhà chúng tôi quan hệ rất tốt, ban ngày đều mở cửa, ai muốn qua chơi thì cứ qua. Hai phút sau, tôi nhìn địa chỉ Chu Thiến Thiến gửi vào nhóm chat. Một nhà thương yêu, đó là một nhà hàng Pháp cao cấp. Trung bình một người phải chi 1.000 tệ. Xem ra có tiền rồi. Cô ta cứ thế mà phung phí. Cách chương.